Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 61, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Cung Vô Mị buông lỏng ra Ninh Thư tóc. Đầu ngón tay đặt ở chóp mũi hít hà. Ôm, lấy phấn hồng môi mỏng. Mỹ nhân hương, này tấm cầm thú dáng vẻ là muốn làm gì? Nói cho ngươi, ngươi không muốn câu, dẫn ta là sẽ không mắc lừa. Đây là một cái hẳn là nát dây nam nhân. Không biết chà đạp bao nhiêu nữ nhân, mà lại bị hắn trải qua nữ nhân, đều không còn sống lâu nữa. Ninh Thư trong lòng đối gia hỏa này xem thường không thôi. Coi như dáng dấp, đẹp mắt, nhưng là không chịu nổi người này cầm thú a. Đi thôi, Cung Vô Mị đi ở phía trước. Tiến sơn động ở bên ngoài, nhìn xem đặc biệt khó coi, nhưng là đi vào liền theo vào hoàng cung đồng. Dạng, xa hoa vô cùng, trong phòng đều bày biện cực đại dạ minh châu, lụa mỏng, khắp múa, Ninh Thư sờ lên dạ minh châu, trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục biểu lộ. Cái này, cần giá trị bao nhiêu tiền a? Cung Vô Mị nhíu mày nhìn xem Ninh Thư, thích. Bản tôn tặng cho ngươi. Ninh Thư thu tay về. Ta chính là tùy tiện nhìn xem. Lại nói, vật này ngoại, trừ chiếu sáng căn bản cũng không có cái gì chứng dụng. Quả thực chính là phế vật, ta không có chút nào thích. Ta thích một chút thực tế điểm đồ vật. Thực tế đồ vật. Cung Vô Mị nhíu mày nhìn xem Ninh Thư, ôm lấy khóe miệng ta. Mị nói ra, chỉ có ngươi không nói được. Không có ta không lấy được. Đại ca, Tom Tô là bệnh, cần phải trị. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Một người mặc áo đen ma giáo đệ tử đi tới, hướng Cung Vô Mị nói ra. Giáo chủ, lại có một nữ nhân chết rồi. Cung Vô Mị biểu lộ rất lạnh lùng, nhàn nhạt nói ra. Những chuyện này không cần tới nói cho ta. Đem chết nữ nhân cùng muốn chết nữ nhân đều ném ra vô ương. Cung, đúng. Ma giáo đệ tử vẫy tay một cái, liền có hai người dơ lên một nữ nhân. Ra, nữ nhân này sắc mặt cho tàn, móng tay tím đen, cả người đều không có khí. Tức, xem ra là đã chết. Ninh Thư nhìn xem Cung Vô Mị mặt không biểu tình, lãnh đạm thật giống như chết. Một con kiến đồng dạng, để Ninh Thư phía sau lưng có chút phát lạnh, đem những cái kia không có cách nào lại cho ta chữa thương nữ nhân đều ném. Ra, muốn chết không sống chiếm chỗ. Cung Vô Mị ngồi trên ghế, liêu một chút tóc của mình, lãnh đạm nói. Phải, chỉ trong chốc lát, Ninh Thư liền thấy không ít nữ tử bị chạy ra. Những cô gái này sắc mặt trắng bệch, tựa như thời gian thật dài không có nhìn thấy mặt. Trời, thần sắc tiều tụy, hai đầu lông mày mang theo hắc khí. Xem ra chính là không còn sống lâu nữa cái chủng loại kia. Có chút nữ tử trên đầu thế mà mang theo tóc trắng. Không biết là bởi vì vốn là niên kỷ cứ như vậy lớn, còn là bởi vì bị Cung Vô Mị tàn phá nguyên. Nhân, những cô gái này nhìn thấy Cung Vô Mị, đều khóc hướng Cung Vô Mị cầu xin tha. Thứ, hoặc là chính là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hoặc là chết lặng một mảnh. Ninh Thư nhìn xem đây hết thảy, nhìn xem những cô gái này bị Cung Vô Mị đuổi ra khỏi Vô Ương Cung, chờ đợi những cô gái này vận mệnh liền là tử vong. Chờ một chút, Ninh Thư lên tiếng nói. Cung Vô Mị lười biếng nhìn xem Ninh Thư, dùng mình lọn tóc phật lấy Ninh Thư mặt, tới gần Ninh Thư miệng phun nhiệt khí. Làm sao mỹ nhân, ngươi có ý kiến gì không? Ta cho những người này nhìn xem. Ninh Thư lui về sau một bước, đi đến một nữ tử trước mặt, kéo qua tay của nàng bắt mạch, ngũ tạng sinh cơ đều bị phá hủy, mạch đập rất nặng, rất bất lực. Ninh Thư cũng hoài nghi một giây sau liền không có mạch đập, nội tạng đều đã suy kiệt. Ninh Thư lắc đầu, những người này đoán chừng đều sống không quá một tháng, kéo dài hơi tàn mà thôi. Thô tính toán một chút, nơi này không sai biệt lắm có hơn 10 người. Chỉ là muốn chết nữ tử đều có nhiều như vậy. Như vậy đoán, chừng bị Cung Vô Mị bắt lại nữ tử càng nhiều. phải bắt được nhiều như vậy âm nguyệt ngày âm giờ âm nữ tử. Muốn hao phí nhiều, ít lực vật lực, cung vô mị một mặt tò mò nhìn Ninh Thư, phối hợp hắn này tấm mỹ lệ dung mạo. Đừng đề cập để cho người ta nhạy cảm động, nhiều thuần mỹ, lời nói ra lại phi, thường ác độc, các nàng lúc nào chết. Ninh Thư nhìn xem cung vô mị, nhàn nhạt nói ra, ngươi thật là nghiệp chướng. Cung vô mị một chút liền cười, không có cái gì nghiệp chướng. Trong khoảng thời gian này, bản tôn cho các nàng phú quý sinh hoạt, cho các nàng nhất đại, khoái lạc, cùng nó tầm thường sống cả một đời, còn không bằng rực rỡ như vậy. Sống một lần, các ngươi thích bản tôn sao? Cung vô mị hướng những cô gái này cười ôn nhu, lại tà mị, các ngươi không thích cùng bản tôn cùng một chỗ thời gian sao? Thích. Một chút nữ tử có chút mê say mà nhìn xem cung vô mị. Một chút nữ tử trên mặt lộ ra thống hận chi sắc. Một chút nữ tử trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Các nàng trong đó có ít người nguyện ý qua dạng này thời gian. Cung vô mị nhìn xem Ninh Thư, gương mặt xinh đẹp mang theo mạn đà la đồng dạng dụ hoặc cùng mê huyễn. Nếu như mỹ nhân nguyện ý, ta tự nhiên cái gì đều nguyện ý thỏa mãn ngươi. Ninh Thư, ha ha, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Người người quá, cung vô mị ra mặt run lên, lại nở nụ cười, hướng thuộc hạ nói ra. Tốt xấu hầu, hạ bản tôn lâu như vậy, trực tiếp giết liền thành, miễn cho đau khổ chờ chết. Bản tôn trong lòng cũng không chịu nổi. Đúng, cung vô mị thủ hạ rút ra kiếm, không để ý những cô gái này dãy giụa. Trực tiếp xuyên phá trái tim của các nàng, máu tươi tung tóe đầy đất. Những cô gái này vùng vẫy hai lần liền không có khí tức, trong không khí trong nháy mắt tràn đầy mùi máu tanh nồng đậm. Cung vô mị vuốt ve tay áo, nhíu mày, mở miệng nói, tranh thủ thời gian dọn dẹp, bản tôn chịu không được cái mùi này. Ngươi nghe trên tay mình hương vị, một tay mùi máu tươi còn chịu không được. Ngươi thật già mồm. Ninh Thư xem thường, cung vô mị duỗi ra bản thân từng chiếc bạch ngón tay như ngọc, đặt ở chóp mũi, ngửi ngửi, nhàn nhạt nói ra, bản tôn mỗi lần sát nhân chi sau đều sẽ rửa sạch. Lâu, không có hương vị, mỹ nhân ngươi nghe, những này huyết tinh đã tiến vào ngươi cốt nhục chúng, là thế nào đều rửa không sạch. Ninh Thư nhìn xem cung vô mị, ngươi thật sự là một cái tinh. Trùng lên não, tại nữ nhân trên người ra vẻ ta đây, tước đoạt nữ tử sinh mệnh, mỹ nhân. Cung vô mị lè lưỡi thêm một miệng môi dưới, không muốn khiêu chiến bản tôn kiên nhẫn, sớm muộn ngươi cũng sẽ giống những nữ nhân này đồng dạng thần phục tại bản tôn dưới. Không, thật thô tục, bị dùng nát mặt hàng, còn thật sự coi chính mình khí đại hoạt, tốt đâu. Giáo chủ, thành tâm khuyên ngươi một câu, đừng có lại túng dục, người đây là tại uống rượu độc giải khát, tranh thủ thời gian bồi bổ thận, ăn nhiều một chút thận. Người bây giờ có phải là cũng cảm giác mình thường xuyên xương sống thắt lưng, mỗi lần cùng nữ tử 333 sau choáng đầu hoa mắt, thời gian thật dài đều chưa tỉnh hồn lại. Đương nhiên ta biết ngươi không để ý, ngươi còn tưởng rằng là thoải mái. Nói cho ngươi, ngươi hiện ở loại tình huống này rất nguy hiểm. Cung vô mị nhướng mày nhìn xem Ninh Thư, rất có hứng thú nói ra, ngươi nói, bản tôn nghe đâu. Còn có đây này, cái này vương bát độc tử. Ninh Thư trong lòng thầm mắng một tiếng, tiếp lấy nói ra, có phải là nước tiểu nhiều lần mắc tiểu, nước tiểu nhói nhói xuyệt xịt thời điểm luôn luôn tích táp nước tiểu không hết. Mỹ nhân, nghe trong miệng ngươi nghe được những này thô tục, bản tôn cảm giác có chút hưng phấn. Cung vô mị cặp mắt đào hoa nhìn xem Ninh Thư, ngươi nói những bệnh trạng này bản tôn đều có, ngươi cần nhìn một chút sao? Ta nhìn con em ngươi a, tiện nhân này. Hết chương.